Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, thứ 770 chương thực sự là manh manh đát. Hôm nay canh tân hoàn tất, tiểu nữ sinh dung mạo rào hào, mặc màu trắng mặc áo, trường cùng mắt cá chân lõa hồng nhạt váy dài, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, làn váy nhẹ nhàng bộ dáng. Nhìn có loại chọc người thương tiếc nhu nhược mỹ gạch dưới Camani nàng chăm chú nhìn Mặc Hiên. Vẻ mặt đỏ bừng, mắt khuông lý thậm chí còn không biết là khẩn trương vẫn là kích động. Uông vài giọt lệ, nhìn ngày càng điềm đạm đáng yêu. Nàng nhìn chằm chằm Mặc Hiên nhìn một lúc lâu, phát hiện Mặc Hiên căn bản không có muốn lý ý của nàng. Mắt thấy sẽ phải lên xe ly khai, đột nhiên liền bất cứ giá nào tựa như cắn cắn răng. Chạy đi liền hướng Mặc Hiên phương hướng chạy. Hiên ca ca, nàng âm sắc mặc dù so với bình thường nữ hài trầm thấp mấy phần. Thế nhưng ngữ điệu tuyệt đối nũng nịu, ngọt được không được, ta là Bạch Mạt Mạt. Bạch Mạt Mạt, chính là ngày hôm qua Nhan Hòa Vực nói Bạch Gia Thiên Kim tên. Nàng cứ như vậy thiên kiều bá mị, hình như đóa tiểu hoa nhài tựa như. Chạy tới, sau đó ba bước sau. Nàng bị chính mình váy dài tử vấp, phanh, một tiếng ngã chó gặm kia gì. Liên tóc giả đô ngã rớt, đinh tức khắc tóc ngắn, váy dài tử hoa nhài tựa như tiểu cô nương mũ quan ẩn ẩn vặn vẹo một chút. Sau đó nàng đột nhiên mẫn tiệp nhảy lên khởi đến, thẳng hướng Mặc Hiên bổ nhào tới, nhiệt tình quá thân hướng Mặc Hiên hai má. Hiên ca ca, mặc dù ra chút ít nhạc đệm. Nhưng nàng nhìn vẫn là nhu mỹ đẹp tiểu cô nương, liền ngay cả Mặc Hiên như vậy biến dị, cũng không khỏi so với bình thường ôn nhu mấy phần, giang hai cánh tay tiếp được nàng, đem nàng ôm được nhưng chắc, chỉ là một đêm đẩy ra nàng thân qua đây miệng lúc. Dùng sức có chút ngoan, bất quá Mặc Hiên rất nhanh lại một lần nữa ôn nhu khởi đến. Vỗ vỗ nàng bị hắn đẩy sai lệch mặt, ngữ khí nhu hòa nói. Tại sao có thể như thế lười biếng đâu? Cho rằng xuyên váy dài cũng không cần quát chân mao. Hơn nữa không ai nói cho ngươi biết, ngươi đã trường trái cổ, không thích hợp giả bộ nữ hài sao? Trong ngực hắn tiểu nữ sinh, bất, mỹ thiếu niên trong nháy mắt liền bi phẫn, một phen đẩy ra Mặc Hiên, để hắn váy dài từ, cuồn cuộn đào tẩu, hắn liền nói hắn đừng tới trang hắn lão thì a a a. Không phải long phượng thai trông giống là có thể xem nhẹ giới tính sai biệt a a a. Nhìn Bạch Gia tiểu đệ bi phẫn lại điềm đạm đáng yêu bóng lưng. Mặc Hiên tâm tình ngày càng được rồi. Mặc dù này nhạc đệm lôi điểm nhi, nhưng nhìn ra được, vị kia Bạch Gia thiên kim, cũng tuyệt đối không muốn cùng hắn thông gia. Nếu không sẽ không để cho này mỹ thiếu niên ra ngụy trang nàng. Như vậy hắn liền ít hơn cái phiền toái. Về phần Nhan Hòa Vực bên kia thế nào công đạo, hắn và Bạch Gia Thiên Kim lại có cần hay không diễn diễn kịch. Đã lừa gạt đây đó người trong nhà, sẽ chờ khai giảng hậu, nhìn thấy Bạch Gia Thiên Kim bản thân lại nói. Về phần hiện tại, Mặc Hiên tâm tình tương đối tốt đi xếp hàng mua mễ mễ thích ăn gà quay và Việt quất tố. Hồi hắn và Dụ An Mễ nhà mới, bởi vì Dụ An Mễ hôm nay ở phòng bệnh bưu hãn biểu hiện. Những thứ ấy an bài người canh giữ ở nhà nàng dưới lầu. Muốn giám thị người của nàng, vội vã đem người cấp triệt đã trở về, miễn cho bọn họ cũng ngày nào đó đột nhiên bị mễ mễ liên trang dẫn người ném đi. Lại đẩy ra ngoài đánh được gần chết, cho nên hôm nay Mặc Hiên về nhà, cũng không cần tránh né người nào, có thể nghênh ngang đi cửa chính. Hắn lần đầu tiên quang minh chính đại dùng chìa khóa mở cửa. Trong lòng có một loại kỳ dị thỏa mãn cảm, trong tay nắm bắt chìa khóa, tựa như một loại thực chất chứng minh ở đây thật là thuộc về hắn và mễ mễ ra. Hắn có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy hắn mở cửa, là có thể nhìn thấy mễ mễ chính ở trong phòng chờ hắn một khắc kia. Cho nên chìa khóa cắm gạch dưới tiến ổ khóa, hắn thật nhanh chuyển động đóng cửa, đẩy cửa ra, một bước bước vào đi. Trong phòng khách, chính đang len lén mô mô thử váy Dụ An Mễ nghe thấy thanh âm. Bỗng nhiên quay đầu lại. Ha ha, hôm nay vẫn là lục càng. ngày mai gặp, hết chương.